Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của em Siren, chương Tình truyền Thanh Mai. Cho nên chú à, chú phải ôm chặt lấy chân của bác Út. Thời Sơn vỗ vỗ vai của Cố Ngôn. Bát cơm của chúng ta sắp không giữ được rồi. Thời Sơn đã kể lại đại khái sự việc với Cố Ngôn. Việc đắc tội Long Nhuận đương nhiên không để lại. Long Nhuận này trong kịch bản thời kỳ đầu là trợ lực của nữ chính, nhưng sau này nữ chính sẽ phát hiện Long Nhuận thật ra là một người khá ích kỷ, hơn nữa rất có giả tâm. Sau này không đến nỗi trở mặt thành thù, nhưng nữ chính cũng không qua lại với ông ta nữa. Còn người khác của Long Gia không ngừng đi gây chuyện, bị nữ chính chỉnh cho thê thảm. Cuối cùng vẫn là nể mặt Long Nhuận từng giúp mình, không đuổi cùng giết tận. Loại người này tìm cô, có thể có việc tốt sao? Khẳng định không thể. Úc Hành Vân bị Thời Sơn trêu cười bật ha ha. Có bác Úc của cháu đây, Long Gia ông ta không dám động vào mọi người. Bác gọi ông ta một tiếng ông Long, vì nể mặt ông ta lớn tuổi, không ngờ ông ta lại dám nhòm ngó tiểu hạ. Đúng là nghĩ Úc Hành Vân bác ăn chay chắc. Bác Úc chân to, chú Cố tuyệt đối phải ôm cho chắc. Thời Sơn nhắc nhở Cố Ngôn. Úc Tử chen vào. Chân anh không chỉ to còn dài, có thể cho em ôm này. Thời Sơn nhìn cặp chân đó của Úc Tử một cái, nét vẽ trôi chảy đường thẳng. Em Tiểu Hạ, hay là con nhắc một chút xem, đủ cho em chơi cả đời. Hai lão già chúng ta đi trước đây. Tiểu Tử, đây là chìa khóa, con đưa Tiểu Hạ về đi. Cố Ngôn vô cùng tinh mắt, móc chìa khóa ra đưa cho Úc Tử. Cảm ơn chú Cố. Hay, giúp chú chăm sóc tốt Tiểu Hạ nhé. Cố Ngôn và Úc Hành Vân khoác vai bá cổ rời khỏi, chỉ còn lại Thời Sơn và Úc Tử. Úc Tử lắc lắc chìa khóa. Em Tiểu Hạ, về nhà không? Về cái ông nội nhà anh. Thời Sơn ở bên ngoài hội trường đợi một lát, Úc Tử không biết ông ấy đang đợi gì. Khoảng nửa giờ sau, cô ấy quay người đi tới bốt điện thoại công cộng. Tới chỗ điện thoại, Thời Sơn đột nhiên quay đầu. Có tiền xu không? Úc Tử lắc đầu. Anh ta sao mà có thứ đồ đó được? Đứng ở đây đợi anh. Úc Tử sờ sờ túi, chạy về phía một cửa hàng phía xa. Thời Sơn nhìn bóng lưng anh ấy, nhíu mày lại. Trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm, vẫn là đã nhanh một chút tiến độ mới được. Úc Tử rất nhanh đã trở về, đưa mấy đồng xu cho cô. Thời Sơn bỏ xu, nhanh chóng ấn 110. Tiểu Thanh Mai đang làm gì vậy? Thời Sơn báo cảnh sát, có người cầm súng chuẩn bị cướp. Sau khi nói địa điểm, liền dập điện thoại. Khoảng thời gian này, tình hình trong nước rất căng thẳng. Vì cầm súng, dù chỉ là tin chưa chính xác, thì bên đó cũng sẽ phái người tới. Em Tiểu Hạ, em hư quá. Úc Tử giữ bó điện thoại, vây Thời Sơn bên trong, hơi cúi xuống nhìn cô. Nhưng anh thích. Thời Sơn nhấc chân đá tới, cái tên thiểu năng này. Em Tiểu Hạ, bạo lực như vậy, sau này không gả đi được, thì chỉ có thể gả cho anh thôi. Sau khi về nhà, Thời Sơn thu lấy chìa khóa của Úc Tử, sau đó vứt anh ấy ra ngoài. Kết quả hệ thống lại nhảy ra. Cô không mở cửa, cửa đó còn tự mở. Úc Tử lại thoải mái bước vào. Anh móc điện thoại ra. Em Tiểu Hạ, không muốn cái này nữa à? Thời Sơn không lên tiếng, quay người về phòng. 1.000 điểm một cái, rất rẻ. Có gì phải căng thẳng đâu chứ. Không để tâm cái con khỉ. Thời Sơn đột nhiên quay người, để Úc Tử đánh một trận. Người này không đánh không được. Úc Tử bị xử lý cũng yên phận lại, không tắc quái nữa, tự mình nghịch điện thoại. Này, em Tiểu Hạ, cái này làm sao thế? Sao không ấn được nhỉ? Em Tiểu Hạ, đây là trò chơi sao? Nuôi dưỡng á, anh ở nước ngoài cũng chưa từng thấy. Em gặp người ngoài hành tinh thật à? Cái miệng của Úc Tử cứ như là không dừng lại được. Cứ em Tiểu Hạ, em Tiểu Hạ. Thời Sơn chỉ muốn trói anh ta lại. Bao tải của ông đâu? Khi Thời Sơn chuẩn bị cầm bao tải, Úc Tử đột nhiên xông tới. Bóng người cao lớn bao phủ cô cực kỳ có tính áp bức. Mặt anh đầy vẻ nghiêm túc và nặng nề. Em Tiểu Hạ, em không ở bên anh. Em có tin anh đem chuyện này nói cho người khác nghe không? Kiếm của ông đâu? Thiết kiếm bất ngờ xuất hiện, không chút báo trước đặt ngang lên cổ của Úc Tử, trên mặt mang theo nụ cười u ám. Anh nói xem, anh nói nhanh hơn, hay kiếm của em nhanh hơn? Người uy hiếp bản cô nương đều xuống địa ngục đi tìm Diêm Vương, đề nghị kết thông gia cả rồi. Đùa thôi mà, anh đâu nỡ để em Tiểu Hạ chịu khổ. Em Tiểu Hạ đau kiếm không có mắt, em bỏ ra trước đi. Thời Sơn dừng lại vài giây mới bỏ ra. Em muốn đi ngủ, Úp Tủ dũng cảm đề nghị. Anh có thể làm ấm giường cho em mà. Anh có ra ngoài không? Có tin em chém anh không? Ra ngoài liền. Nhưng Tiểu Hạ, em nói cho anh, đây là gì đó? Trên màn hình có sao diệt app tao bao lậu. Trên màn hình, cái đầu tiên là một quần lót. Quên mất, là thứ đồ chơi này cái gì cũng hiển thị cả. Không biết đọc sao? Anh Úc Tử à, sách anh đọc đều nuôi chó rồi à. Đến đọc với em, quần lót một năm trước, giá trị 110, cách 5 mét. Úc Tử ngẩn người ra nhìn Thời Sơn, phản ứng có chút không giống với dữ liệu của anh. Anh Úc Tử có hứng thú với đồ riêng tư của con gái như vậy sao? Lỗ tai của Úc Tử đột nhiên đỏ lựng, ánh mắt di chuyển. Cái này, anh chỉ có hứng thú với em thôi. Ừ, đi ngủ đi, anh ra ngoài đi. Úc Tử gần như hoảng loạn chạy mất tích. Anh là định trêu ghẹo một người cả ngày xem sách đen tiếng Anh, đúng là thiểu năng. Ngày hôm sau, Thời Sơn tỉnh dậy, phát hiện Úc Tử ngủ trên sofa, tứ chi cuộn tròn, giống như một chú mèo vậy. Khi anh ta ngủ còn đáng yêu hơn lúc thức nhiều. Thời Sơn nhặt điện thoại rơi trên đất, bên trên dừng lại ở giao diện trò chơi. Thứ đồ chơi này không cần sạc, cũng không biết dùng năng lượng gì. Khi cô nhìn điện thoại, không chú ý tới người trên sofa đã tỉnh rồi. Eo, đột nhiên Mộc Thi một cánh tay, hơi hơi dùng lực kéo cô ngã trên sofa. Em Tiểu Hạ, chào buổi sáng. Tủ nằm bò lên người cô, má cọ vào cổ cô. Cô có thể cảm giác được khi nóng trên người anh, cùng với sự cứng chắc chống lại mình. Thời Sơn nhấc chân muốn đá, tiếng của Úc Tử hơi khàn. Tiểu Hạ, đừng động đậy chứ, nếu không anh không bảo đảm. Yên tâm, trước khi anh hóa cầm thú, ông đại nhất định sẽ nhét anh vào bao tải. Nhiệm vụ liên hoàn năm, giữ tư thế này 20 phút, ký chủ không được phản kháng, sẽ có trừng phạt. Trừng phạt? Hệ thống không lên tiếng. Thời Sơn cân nhắc một lát không động đậy. Thứ cô để lộ trước mặt hệ thống đã đủ nhiều rồi. Cô đang thử thăm dò hệ thống. Hệ thống cũng thu thập số liệu của cô. Có lẽ trừng phạt này không phải trừng phạt đơn giản. Dù sao tên này phần lớn là Phượng Từ, để anh ta ôm một chút thì được rồi. Cô quá thân thuộc với Phượng Từ, gần như nảy sinh một loại trực giác với anh. Linh khí của thế giới này thực sự quá yếu ớt. Thân thể này cũng là đồ bổ. Hơn một năm cô mới miễn cưỡng có thể hấp thụ linh khí, còn phải đợi khoảng một thời gian rất dài nữa. Úc Tổ thấy Thời Sơn ngoan ngoãn như vậy có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì, mắt không hề chớp. Anh cọ cọ lên. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu như thế. Thời Sơn rủ mắt xuống. Úc Tổ biểu môi co về ôm cô. Úc Tổ không dám động vừa, anh thực sự sợ mình không nhịn được. Nếu không phải cô còn quá nhỏ, anh thực sự là muốn. Thân thể của cô thuộc về anh, trái tim sớm muộn gì thì cũng là của anh, ít nhất là như vậy. Thời Sơn cầm điện thoại lật những cái app kỳ quái đó. Úc Tổ cầm tay cô xem. Thứ này anh lấy từ đâu ra? Làm cho anh một cái đi. Anh có thể trả bằng thịt. Máy lặn thịt trên người của anh có thể bán được bao nhiêu tiền đây? Thời Sơn hoàn toàn không lưu tình chế nhạo. Anh bị ghét bỏ sao? Thật sự bị ghét bỏ sao? Trên người anh cũng rất có ít thịt. Vừa hết 20 phút, Thời Sơn đạp anh ngồi dậy. Úc Tử nằm bò trên sofa, mặt giấu vào trong khuỷu tay. Từ từ anh mới chống người lên. Tay không biết làm sao ấn vào điều khiển từ xa trên sofa. Phòng khách lập tức bị tiếng tin tức thời sự lắp đầy. Thời Sơn vốn chuẩn bị rời khỏi đây, nghe thấy thông báo trong tin tức, quay đầu nhìn. Địa điểm của tin tức chính là nơi tiệc rượu ngày hôm qua, còn là buổi tối. Ánh sáng xe cảnh sát lập lòe, có hai người bị trùm đầu đưa ra. Thời Sơn nhớ cách ăn mặc của họ, chính là anh bạn người nước ngoài nói chuyện với Úc Tử. Màu sắc quần áo rất là loạn, trong tin tức viết khẳng định không phải thật. Úc Tử đứng lên cầm điện thoại phòng khách gọi ra ngoài. Tối qua có chuyện gì? Một câu hỏi chẳng đâu vào đâu, bên đó cũng nghe hiểu. Úc Tử yên lặng lắng nghe, khoảng 3 phút sau gác lại điện thoại. Anh ta nhìn về phía Thời Sơn. Sau khi chúng ta rời khỏi, có người cầm súng bắn. Mục tiêu là Doãn Mạch. Tốc độ cảnh sát tới quá nhanh, người nổ súng đó cuối cùng bị đánh chết. Kết quả cảnh sát lại lục soát mấy người ngoại quốc đó mang theo súng. Tin ngay Lý Sang. Úc Tổ cầm áo khoác ngay bên cạnh. Anh ra ngoài một chút. À, để anh đưa em tới trường trước đã. Hôm nay cuối tuần mà, thiểu năng này. Thời Sơn lấy lại điện thoại. Anh chỉ đồ quên mất thôi mà. Em muốn ăn gì, anh mua về cho. Tùy. Úc Tổ thở dài, Tiểu Thanh Mai sao mà vẫn khó hầu hạ như vậy chứ. Anh cầm chìa khóa ra ngoài, ra khỏi tiểu khu, lên thẳng một chiếc xe Việt giả dừng ở bên ngoài chợ. Cậu chủ, trên xe chỉ có một người, râu quai nón đầy mặt, mắt nổi ánh lam, da lại đen, cơ bắp căng, khiến quần áo dính chặt vào người, cực kỳ gợi cảm, là người ngoại quốc đó. Nói, tiếng Trung của người đàn ông rất chuẩn. Long Nhuận đã tra tài liệu của cậu và cô Thịnh. Thông tin có thể dùng không nhiều, tạm thời không có động tĩnh gì. Người tên Thẩm Dài Âm đó cùng lớp với cô Thịnh. Việc của cô ta có chút phức tạp, còn cần chút thời gian. Cốc cốc, người đàn ông đang báo cáo hăng say. Cửa sổ xe đột nhiên bị người ta gõ mấy cái. Ánh mắt của anh ta lập tức trở nên cảnh giác, cơ bắp toàn thân đều căng cứng. Úc Tổ quay đầu nhìn một cái, cả người đều thay đổi, vội vàng mở cửa xe. Em Tiểu Hạ, sao em lại xuống đây? Lên xe. Thời Sơn kéo cửa xe phía sau. Úc Tổ đóng thẳng chỗ ghế phụ lái, tiện thể len vào ghế sau. Lái xe, ngay ra đó làm gì, chờ chết à? Thời Sơn gõ gõ phía trước. Người đàn ông đó đương nhiên nhận ra người một năm nay anh ta luôn ngấm ngầm đi theo, vô cùng vội vã khởi động xe. Từ thái độ không khách sáo của cô như vậy, có thể phán đoán anh ta tự cho rằng không hề bị cô ấy phát hiện. Trên thực tế sớm đã bị phát hiện rồi. Em Tiểu Hạ. Anh Úc Tổ, chơi mạng lớn sao? Úc Tổ hơi nhíu mày nhìn về phía sau xe. Em Tiểu Hạ, không ngờ em lại yêu anh như vậy. Úc Tổ nhìn xong lại nói ra câu như vậy. Thời Sơn chả buồn đếm xỉa tới anh. Lái về nơi ít người. Đương nhiên cô không có bản lĩnh lớn như thế. Biết có người muốn lấy mạng của Úc Tổ là hệ thống công bố nhiệm vụ nói cho cô Úc Tổ đang có nguy hiểm. Sau đó cô mở áp tao bao. Đồ chơi này cũng không phải vô ích. Ít nhất có thể để cho cô nhìn thấy có người mang theo súng. Hơn nữa còn rất nhiều. Lại cứ dừng lại ở phía sau một chiếc xe. Một năm gần đây luôn đi theo cô. Người này xuất hiện sau khi Úc Tổ đi không lâu. Ban đầu cô còn muốn bắt anh ta về. Kết quả phát hiện anh ta không làm gì cả, chỉ là đi theo cô, thỉnh thoảng còn giúp cô giải quyết một số phiền phức, cho nên không động thủ. Người đàn ông lái xe cũng phát hiện chiếc xe phía sau, nhưng nghe thấy lời Thời Sơn, anh ta vẫn là ù ù cà cà. Cô Thịnh, người của thiếu gia một lát nữa sẽ không đuổi kịp. Chúng ta không thể tới nơi ít người. Họ có thể có súng. Sợ cái rắm gì, lái tới nơi ít người cho tôi. Tốt nhất là ngoại ô hoang dã. Người đàn ông đổ mồ hôi. Cậu chủ à, vì Thanh Mai này của cậu đúng là dũng mãnh mà. Làm theo lời của cô ấy đi. Úc Tổ mở miệng, người đàn ông liền không dám nhiều lời, rẽ xe vào đường cao tốc, chạy thẳng đến nơi ít thấy bóng người. Ai muốn anh chết như vậy, mang theo nhiều vũ khí như thế chứ. Thời Sơn đưa điện thoại cho Úc Tổ. Úc Tổ chỉ lướt qua một cái, ngón tay trượt đi trượt lại bên trên. Trên mặt không có biểu cảm gì. Học khẩu khí của Thời Sơn là một tên thiểu năng. Bằng, thân xe đột nhiên bị đụng một cái, nghiêng về bên cạnh. Bánh ma sát trên mặt đất phát ra tiếng chói tai. Úc Tổ kéo Thời Sơn vào lòng của mình, bảo vệ đầu của cô, quát người đàn ông đó. Tăng tốc. Thời Sơn bị anh ta ôm trọn vào lòng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của anh ta. Thời Sơn đột nhiên hơi choáng váng, để mặc cho Úc Tổ ôm lấy cô. Xe bị đụng liên tiếp mấy cái, đang từ phía sau bắn tới. Cửa sổ xe có lẽ đã trải qua cải tạo, bắn vào cũng chỉ có thể để lại mấy vết đạn. Úc Tổ biết có lẽ Thời Sơn có cách tự bảo toàn, nhưng anh vẫn sợ cô bị thương. Thời Sơn đẩy cánh tay của Úc Tổ ra, nhìn ra bên ngoài. Ở đây không phải đường cao tốc, mập mà mập mù, cũng không biết nơi nào. Thời Sơn gạt tay Úc Tử, nhét vào một quả bóng nhỏ vào tay anh, nói bên tai. Nhắm chuẩn, rồi ném, tiện chúng lên trời. Tiếng súng phía sau dày đặc, tiếng của cô bị rung tới vỡ vụn, nhưng Úc Tử vẫn có thể nghe rõ. Thứ trên tay không lớn, lạnh tanh nhưng rất trơn bóng. Anh hơi nhíu mày. Thứ nhỏ như vậy. Loãng xoảng, kính chống đạn coi như không chịu nổi sức mạnh, bị đánh vỡ. Úc Tử ấn cô xuống, dùng thân chắn những mảnh kính vỡ lại. Ném đi, thiểu năng. Úc Tử lật tay ném thứ trong tay ra ngoài. Phía sau nổ ầm lên, tiếng súng dừng hẳn. Khí lưu tuôn trào đẩy xe của họ nhanh chóng di chuyển về phía trước. Rầm, tất cả kính xe đều bị đập vỡ. Úc Tử bảo vệ chặt chẽ Thời Sơn cho tới khi tiếng bên ngoài biến mất, xe dừng lại. Mọi thứ yên tĩnh. Úc Tử từ từ thả Thời Sơn ra. Thời Sơn vùng vẫy ra khỏi lòng của Úc Tử, gạt quần áo anh ra. Anh không sao chứ? Để em xem lưng của anh. Úc Tử nghe lời quay lại, sau lưng không bị cắm kính, nhưng bị kính cứa ra mấy đường máu, vết thương rất sâu. Em Tiểu Hạ, đau quá đi. Úc Tử quay người lại lao thẳng vào lòng của Thời Sơn. Thời Sơn vừa tức vừa buồn cười. Cái tên này. Cô đập đập vào người đàn ông còn chưa hoàn hồn phía trước. Có hộp thuốc không? Người đàn ông gật đầu như một cái máy, sau đó phía trước lấy ra một chiếc hộp thuốc. Thời Sơn vén áo của Úc Tử lên. Đừng động đậy lung tung. Úc Tử nằm nhoài trên đùi Thời Sơn, kính phía dưới phản chiếu khuôn mặt của cô. Thời Sơn xử lý xong kéo áo của Úc Tử xuống. Thả em ra. Không muốn. Anh xuống xem. Thời Sơn không còn cách nào, chỉ đành đẩy người trước mặt. Anh ta còn đang trong kinh hoàng. Xem cái gì? Anh ta nhìn thấy trận nổ đó qua gương chiếu hậu, vô cùng chấn động, giống như vô số sấm chớp đánh tới, vô cùng rực rỡ, như hiệu ứng điện ảnh vậy. Ai vô bỏ đi. Đợi người này hồi thần lại, anh ta mới đẩy cửa xe đi xuống. Người đàn ông rất nhanh trở về, nhìn cậu chủ nhà mình vẫn đang ôm Thời Sơn không buông một cái nào, chỉ đành báo cáo lại với Thời Sơn. Điều chết rồi, cặn cũng không còn. Còn nữa, một cái hố rất lớn, trong hố còn có sấm chớp. Về thành phố đi. Thời Sơn gật đầu. Không trở về được nữa rồi. Trên mặt người đàn ông bị kính trượt qua, lúc này đang chảy máu, nhìn hơi gớm ghiếc. Xe của họ hoàn toàn biến hình, lớp thì cũng mốt luôn rồi. Cậu chủ, ngủ rồi sao? Người đàn ông đột nhiên thò đầu, nhìn lên người Úc Tử, giọng nói có chút hiếu kỳ. Thời Sơn đã đẩy anh. Úc Tử không có động tĩnh. Thời Sơn cầm tay đi sờ mặt anh, lật anh ra. Anh quả nhiên đang nhắm mắt. Có lẽ là bị Thời Sơn lọt không thoải mái, xoay mấy cái, lại vui lại vào cổ của Thời Sơn. Cậu chủ rất tin cô. Thời Sơn nhìn anh ta. Ở trước mặt chúng tôi, dù cậu chủ có buồn ngủ hơn nữa, cũng sẽ không ngủ. Thời Sơn nhíu mày. Giúp tôi mở cửa xe ra. Người đàn ông lập tức kéo cửa xe ra, nhưng vì biến dạng, lúc lâu sau mới mở được. Thời Sơn đổi tư thế, bế Úc Tử ra ngoài. Nhìn thấy một cô bé ôm một chàng trai cao lớn, miệng người đàn ông đều há thành hình chữ O. Cậu chủ à, Tiểu Thanh Mai nhà cậu thật sự quá dũng mãnh. Người đàn ông kiểm tra xe một lượt, cầm ra một vài thứ, lại từ phía dưới lật ra một chiếc ba lô, đặt đồ vào bên trong. Trên người đàn ông đó có loại điện thoại bộ đàm đó, nhưng tín hiệu kém, căn bản không có tác dụng. Hai người chỉ có thể quyết định đi trên đường quốc lộ trước. Úc Tử tỉnh lại, đã ở bệnh viện rồi, trên người đều bị băng bó. Anh chỉ nhìn thấy người đàn ông râu quai nón, không nhìn thấy Thời Sơn đâu. Cô ấy đâu? Phản ứng đầu tiên của Úc Tử chính là hỏi Thời Sơn. Người đàn ông làm động tác im lặng với Úc Tử, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Úc Tử quay đầu nhìn, Thời Sơn cuộn trên chiếc ghế ngủ ngon lành, trên mặt có chút mệt mỏi. Ôm cô ấy tới đây. Hả? Ôm cô ấy tới đây. Úc Tử lặp lại, người đàn ông râu quai nón đi vòng tới bên kia, thứ động vào Thời Sơn, thấy cô không có phản ứng, mới ôm cô lên. Thời Sơn đột nhiên hơi nhíu mày, tư thế muốn tỉnh lại, người đàn ông râu quai nón đi nhanh như tên bắn tới bên giường, đặt Thời Sơn xuống. Khuôn mặt đang trao lại của cô đột nhiên giãn ra, chủ động cò cọ về phía Úc Tử. Úc Tử lay lay mấy cái, rồi kéo cô vào lòng, sau lưng vì dùng lực nên hơi đau. Cậu chủ, không sao. Úc Tử vẫy vẫy tay, ép thấp giọng nói. Người đàn ông râu quai nón đợi một lát mới hỏi. Cậu chủ, việc lúc trước, vụ nổ kỳ lạ đó là chuyện gì? Cô Thịnh bảo cậu chủ vút cái gì? Ánh mắt của Úc Tử đột nhiên lạnh tanh, trong tiếng nói lộ ra sự cảnh cáo. Việc này không được phép nhắc đến ai. Chôn sâu nó trong bụng cho tôi. Vậy cậu chủ, việc này cậu xử lý như thế nào? Để tôi nghĩ. Úp tủ đưa tay ra, dây dây huyệt thái dương, sắc mặt có chút phức tạp. Cậu chủ, việc cậu hứa với ngài La Sâm đã làm được, là ông ta đang đuổi cùng xiết tận cậu. Cậu không còn hạ thủ lưu tình với ông ta nữa. Người đàn ông đã quay nón nhắc nhở. Ánh mắt của Úc Tử cụp xuống, nhìn người đang nằm trong lòng, lông mày càng nhíu chặt hơn. Rất lâu sau anh ta mới từ từ mở miệng ra. Ra tay đi. Không vì anh, vì Tiểu Thanh Mai nhà anh cũng phải trừ khử người đó. Vâng. Chập tối, Thời Sơn mới tỉnh lại. Nhiệt độ bên cạnh khiến cô hơi bất ngờ. Chỉ khi ở bên cạnh Phượng Từ, cô mới có thể ngủ say như thế. Úc Tử biết cô tỉnh rồi, nhưng anh không nói chuyện. Thời Sơn giữ động tác đó, cũng không đồng đậy. Em Tiểu Hạ, cho anh một cơ hội có được không? Úc Tử đồng đậy cánh môi, giọng nói vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh. Không có ai đáp lại anh. Úc Tử hơi thất vọng, vẫn là không được, phải cố gắng một chút. Đáp án này... Ngày 18 tuổi sẽ trả lời anh. Thời Sơn chống người ngồi dậy. Thêm 2 năm nữa, có lẽ cô sẽ có thể xác định được anh có phải là Phượng Từ hay không. Dù trong lòng cô gần như đã nhận định đúng là anh, nhưng con người đều là sinh vật như vậy, cần triệt để xác nhận mới có thể yên tâm. Vậy anh coi như là người theo đuổi em Tiểu Hạ rồi. Muốn có được cô, Úc Tử xưa nay chưa từng có nguyện vọng nào mãnh liệt như vậy. Từ 1 năm trước khi gặp cô, trong lòng anh đã có suy nghĩ này. Anh cũng không hiểu vì sao. Giống như người cả đời này anh muốn tìm chính là cô. Thứ anh muốn sẽ không từ thủ đoạn có được. Muốn theo đuổi em à? Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi. Nhất định biểu hiện thật tốt. Úc Tử nhìn cô cười, nụ cười pha lẫn sự tự tin mãnh liệt. Thời Sơn nhìn anh một cái, xuống giường, chỉnh quần áo nhăn nhúm trên người lại. Lại thấy nụ cười gợi đòn của anh, Thời Sơn đột nhiên khó chịu trong ngực. Đến câu hỏi anh có cần giúp gì không trên miệng cũng bỏ qua, trực tiếp mở cửa ra ngoài. Sự kiện nổ súng ở tiệc rượu không biết làm sao bị ép xuống, cũng chỉ có ngày đầu tiên thời sự đưa tin, sau này không còn đồng tĩnh nữa. Một Long Gia, một Doãn Mạch, những người đó trừ phi ăn phải gan hùm mật báo mới dám báo cáo. Úc Tử ở bệnh viện mấy ngày, Thời Sơn không biết Úc Tử nói thế nào với Úc Hành Vân, dù sao Úc Hành Vân cũng chưa từng xuất hiện ở bệnh viện. Sau khi xuất hiện, hành lý của Úc Tử liền đóng gói tới nhà cô. Đây mới là thực sự chính thức vào nhà ở. Thời Sơn phát hiện, từ khi Úc Tử tới, giấc ngủ của cô càng ngày càng tốt. 5 tháng yên ổn, thật khiến người ta muốn. Trong mắt Thời Sơn lóe lên tia sáng hung ác, khiến Úc Tử nhìn trân trói. Nhưng Thời Sơn không cho anh cơ hội quan sát kỹ, quay người vào phòng. Ngày tháng tiếp theo, Úc Tử dùng hết mọi cách dụ dỗ cô. Thời Sơn thật sự muốn đánh chết anh ta mà. Mẹ kiếp, ông chưa thành niên đấy, được không? Dụ dỗ cái con khỉ. Úc Tử chuyển tới đại học gần trường của cô, mỗi ngày đúng giờ đưa đón. Người của toàn trường đều biết Thời Sơn có bạn trai cực kỳ đáng yêu. Này này, Thịnh Hạ, bạn trai của cậu lại tới đón cậu kìa. Dư Tẩm kích động chỉ vào một bóng người ở ngoài vườn trường. Úc Tử đứng ở dưới gốc cây ngoài cổng trường, ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy anh, hai tay rút túi quần, đẹp như là một bức tranh tinh xảo. Nữ sinh đi qua đều dừng chân quay đầu. Mình còn chưa đồng ý đâu nha. Thời Sơn lạnh lùng trả lời Úc Diễu một câu. Đó không phải là chuyện sớm muộn sao? Cậu xem hai người là thanh mai trúc mã, giờ anh ấy lại theo đuổi cậu như vậy. Chà chà, Dư Tẩm bấm ngón tay đếm. Con gái thời kỳ cấp 3 luôn có một loại ảo tưởng và trông đợi về tình yêu. Họ không cần ân cần nhắc đến sau này, chỉ cần yêu đương trong vườn trường là đủ khiến người ta nhớ nhung rồi. Không nhìn ra, có vài người thường ngày bày đặt làm cao cao, lạnh nhạt, hờ hững, giờ lại không biết xấu hổ như vậy. Một tiếng nói chăm chọc bên cạnh chen vào. Thời Sơn nghiêng đầu nhìn một cái, là nữ sinh không quen biết. Thẩm Gia Âm đứng sau nữ sinh mấy bước, gần như là một đường. Sự khinh thường trong ánh mắt cô ta đã sắp viết lên mặt rồi. Không được, sức mạnh hồng hoang của ông sắp không kiềm chế được rồi. Tìm cơ hội đánh nữ chính một trận mới được. Ai, không biết xấu hổ. Tàu Khả, tôi thấy cậu gan tị thì có. Dư Tẩm lập tức phản kích trở lại. Ai gan tị? Chúng tôi còn phải thi đại học, không giống với vài người học không giỏi còn yêu sớm, thật không biết làm sao thi được vào trường nhỉ. Dư Tẩm đột nhiên liền vui lên. Thịnh Hạ nhà chúng tôi mà bật hình thức học bá lên sẽ dọa chết cậu đấy. Cô ấy đột nhiên hiểu ra ý câu nói mà thời Sơn nói năm xưa. Loại cảm giác khoe khoang ra vẻ này đúng là sướng ngọc. Mình đi trước đây. Thời Sơn chào Dư Tẩm. Bớt nói chuyện với Thiểu Năng. Rớt mất trí thông minh đó. Dư Tẩm phải vẫy tay với thời Sơn. Tàu Khả đối diện tức tới đỏ cả mặt là không dám lên tiếng. Cô gái đó có khuynh hướng bạo lực. Ở trường đánh không ít người. Cuối cùng cô lại có thể nói lý do đánh người một cách rất đường hoàng. Nhà trường cũng không thể làm gì cô. Úc Tổ thấy thời Sơn đi ra, chủ động đi tới đón cô. Em Tiểu Hạ, sở học của em càng ngày càng kéo dài. Anh đợi ở đây đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Ánh mắt của những nữ sinh đó sắp chung sống anh rồi. Vậy anh có thể không tới? Thời Sơn nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào anh. Đợi bao lâu anh cũng sẽ đồng ý mà. Phải không? Thời gian sẽ chứng minh chân tình của anh với em Tiểu Hạ. Có trời đất chứng giám. Úc Tổ không lái xe, hai người gọi xe đi về. Khi đợi xe, Thời Sơn nhìn thấy Thẩm Sơ Âm lên một chiếc xe sang, vừa vặn đi qua trước mặt cô. Rèm xe không đóng, Thời Sơn có thể nhìn rõ được ánh mắt coi thường của Sơ Âm. Rốt cuộc cô ta đang coi thường ông cái gì chứ? Đúng là trùng sinh, còn trùng sinh ra cái cảm giác hơn người rồi sao? Được thôi, trùng sinh vốn chính là có cảm giác hơn người mà. Hôm nay tăng học, Thời Sơn lại không nhìn thấy Úc Tử, có chút bất ngờ. Đứng trước cổng trường xe lát, chuẩn bị tự mình về nhà. Vừa mới đi được mấy bước, một người ngoại quốc tóc vàng chặn trước mặt cô. Thời Sơn nhớ anh ta, người ngoại quốc lần trước ở tiệc rượu tới tìm Úc Tử nói chuyện đó. Cô Thịnh, người ngoại quốc dùng tiếng Trung không lưu loát chào cô. Tôi muốn nói chuyện với cô có được không? Nói chuyện gì? Người ngoại quốc nhìn trái nhìn phải, sự xuất hiện của anh dẫn đến sự quan tâm của rất nhiều người. Cộng thêm hiệu ứng danh nhân học dốt của thời Sơn, càng không ít người chỉ trò trỏ vào cô. Cô Thịnh, có thể tìm nơi ít người không? Thời Sơn nhìn anh ta hai cái. Tôi không có ác ý. Người ngoại quốc lập tức giơ hai tay lên. Thời Sơn cong môi cười. Nếu anh biết lần trước là tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, anh còn không có ác ý sao? Thời Sơn đưa người ngoại quốc tới một chỗ hoang vắng ở trong trường học. Chuyện gì? Người ngoại quốc nhìn trái nhìn phải. Là thế này cô Thịnh, anh Úc xử của chúng tôi một lô hàng, nhưng lô hàng này không phải của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là môi giới, cho nên muốn nhờ cô nói với anh Úc đứng ở giữa hòa giải. Chúng tôi có thể trả tiền. Anh ấy làm gì? Ai? Người ngoại quốc ngay người ra. Úc Tử. Cái này anh Úc không nói với cô sao? Người ngoại quốc càng sững người. Đã chưa từng nói cho cô Thịnh này, vì sao cậu ta bảo họ tới tìm cô ấy chứ? Thời Sơn lộ ra một nụ cười nhạt, bắt đầu lừa gạt người ngoại quốc. Anh ấy lo lắng cho tôi, luôn không nói cho tôi. Nhưng tôi rất hiếu kỳ. Hơn nữa anh không nói cho tôi, làm sao tôi giúp các anh được chứ? Người ngoại quốc nghĩ một lát. Hình như là đúng thế. Anh ta cân nhắc một lát, tiến tới bên tai của Thời Sơn nói ra mấy chữ. Mắt của Thời Sơn híp lại. Đúng là cô xem thường tên Thiểu Năng này rồi. Thời Sơn bảo người ngoại quốc để lại phương thức liên hệ, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Về tới nhà, Úc Tử không có mặt. Cô hơi nhíu mày. Cái tên này đi đâu rồi? Liên tục mấy ngày đều không nhìn thấy tên này. Người ngoại quốc tới giúp cô một lần. Thời Sơn chỉ nói Úc Tử không đồng ý. Người ngoại quốc có chút nghi ngờ. Mấy ngày nay anh ta luôn nằm ở vùng xung quanh. Trước đây Úc Tử đều sẽ tới đón cô, nhưng mấy ngày nay đều không nhìn thấy người. Đi đâu rồi? Người của trường học liên tục mấy ngày không nhìn thấy Úc Tử cũng bắt đầu suy đoán, có phải Thời Sơn bị đá rồi hay không? Có loại tin đồn nhảm bổ nhào tới. Thời Sơn còn được gọi lên văn phòng lãnh đạo của nhà trường nói chuyện. Giáo viên chủ nhiệm đeo kính, đầu trọc bụng bia, khuôn mặt nghiêm túc dạy dỗ. Học sinh Thịnh Hạ, nhiệm vụ hiện giờ của các em là học, không phải là yêu đương. Đợi khi em thi được đại học, đến lúc đó em muốn yêu đương thế nào cũng không có ai quản em. Em xem lại thành tích của mình xem, với thành tích này em còn muốn thi đại học gì? Em không định thi đại học. Thời Sơn cãi lời một câu. Giáo viên chủ nhiệm không kịp lên hơi, bạch một tiếng vỗ trên bàn. Không định thi đại học thì em muốn làm gì? Giờ không đọc sách, sau này ra ngoài xã hội có thể làm gì chứ? Kế thừa gia nghiệp à? Thời Sơn khuôn mặt đương nhiên. Di sản mà cha mẹ Nguyên Chủ để lại không chỉ là tiền mặt mà còn là một tập đoàn lớn như thế, so với Long Gia cũng không thua kém. Cô học đại học làm cái quái gì? Đi làm tổng tài hữu danh vô thực, sau đó ngồi ăn chờ chết, hoàn toàn không có vấn đề gì à? Kế thừa gia nghiệp sao? Sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên trở nên cổ quái, rồi nhanh chóng là nghiêm túc. Dù có kế thừa gia nghiệp, em cũng phải có kiến thức mới được. Em cho rằng làm ông chủ dễ như vậy sao? Bây giờ không học, sau này muốn học cũng khó. Bên ngoài những người có lòng dạ đen tối tới mức nào, em không học chút bản lĩnh, sau này bị người ta tính kế cũng không biết đó. Thời Sơn thở dài, thái độ tốt lên một chút. Thầy chủ nhiệm mà, thầy yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thầy đâu. Giáo viên chủ nhiệm nghĩ, với thành tích đó của em, có thể là không bôi nhọ sao? Họ không phải đang nói về vấn đề yêu sớm sao? Sao lại kéo tới chủ đề sâu sắc như vậy rồi? Giáo viên chủ nhiệm giống như đã đánh dấu Thời Sơn vậy. Cách dăm ba hôm lại tìm cô nói chuyện, cho cô uống thuốc, tẩm bổ tâm hồn. Thời Sơn vừa bắt đầu còn khó chịu lắng nghe, sau này liền trực tiếp cãi lại, khiến giáo viên chủ nhiệm tức gần chết. Nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn kiên nhẫn miệt mài tìm cô nói chuyện. Điều bộ đó giống như nhất định phải khiến cô trở thành một học sinh thiên tài vậy. Du Tẩm mỗi lần nhìn thấy cô mặt mũi không vui trở về từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, trong lòng đều thấp thỏm, sợ giây tiếp theo sẽ truyền ra thông tin cô ẩu đả với giáo viên chủ nhiệm. Nhưng không có, Du Tẩm cảm thấy kỳ lạ, cô là yên phận nghe giáo viên chủ nhiệm tán gẫu như vậy sao? Thời Sơn trả lời cô một đáp án loại học dốt, vì có thể không cần lên lớp. Du Tẩm nghĩ, đến quỳ với học bá rồi. Úc Tổ mất tích một tháng, Thời Sơn liền bị giáo viên chủ nhiệm tàn phá một tháng. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm bỏ cuộc trước, dùng chiến thuật vu hồi bắt đầu dạy thêm giờ cho cô. Thế là Thời Sơn càng quang minh chính đại bỏ học. Đợi khi giáo viên chủ nhiệm phát hiện việc này, liền cầm chổi lông gà quất lên người Thời Sơn. Thời Sơn đương nhiên không để cho ông ấy quất, ngang ngược cầm bài thi điền, sau đó đạp trước mặt ông ấy. Từ đó về sau, giáo viên chủ nhiệm liền không quản cô nữa, thỉnh thoảng trốn học còn sẽ giúp cô yểm trợ. Còn về việc yêu sớm, chỉ thành tích này yêu sớm không sao cả. Này, em coi chỗ thầy là nhà mình đấy à? Giáo viên chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi vào văn phòng, khuôn mặt nghiêm nghiêm, nhìn chăm chăm vào nữ sinh bá chiếm máy tính của ông ấy. Lúc này máy tính vẫn là cái loại nặng nề đần độn đó. Ây vô thầy Lý, không phải em đang bận chính sự sao? Thời Sơn nhấp chuột bằng bằng. Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào máy tính, sửa lại bộ dáng nghiêm túc vừa nãy. Thế nào, tăng chưa? Em ra quân, không thể không tăng sao? Thời Sơn đắc ý hất hàm. Giáo viên chủ nhiệm đẩy Thời Sơn ra, tự mình nhìn một lượt, mới hài lòng gật đầu. Bản lĩnh chơi cổ phiếu của cô nhóc này đúng là thần thánh. Ông ấy đột nhiên có chút hiếu kỳ. Cha mẹ của em làm gì? Tài chính. Thời Sơn thuận miệng trả lời một tiếng. Trả trách. Giáo viên chủ nhiệm như hiểu ra, năng khiếu đều là do di truyền cả. Chỉ trách lúc đầu khi bố ông ấy sinh ra ông ấy không có kỹ năng tốt này. Đúng rồi, vừa nãy thầy nhìn thấy bạn trai của em. Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên lại nói ra một tiếng. Thời Sơn hơi co khóe miệng. Thầy Lý à, không phải thầy cấm yêu sớm hay sao? Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc. Thầy là sợ sau này em ra ngoài xã hội không có bản lĩnh. Ai không có lúc tuổi trẻ chứ? Thời Sơn đi ra từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Úc Tử. Anh hình như giống trước, hình như là không giống. Trong lòng Thời Sơn có chút quái lạ. Lê Chân chậm chậm một lát mới đi ra. Em còn cho rằng anh từ bỏ rồi chứ? Úc Tử cúi thấp ánh mắt di chuyển trên người Thời Sơn, nhìn chăm chăm vào cô 3 giây, đột nhiên lên trước, ôm Thời Sơn vào trong lòng, ghi chặt lấy cô, giống như muốn khảm cô vào thân thể của mình. Tiếng cười ồ và tiếng hít sáo xung quanh cùng vang lên. Úc Tử, đừng nói chuyện, để anh ôm một lát. Úc Tử đi làm gì, Thời Sơn không biết, anh ấy cũng không nói, vì hôm đó anh ấy quay đầu, giống như quên sạch, lại hồi phục lại tiểu trúc mã, muốn bị đánh đó. Thời Sơn đem việc của người ngoại quốc đó nhắc vài câu với Úc Tử, coi là thù lao người ngoại quốc nói cho cô thân phận của Úc Tử. Úc Tử xử lý thế nào đã không ở trong phạm vi suy nghĩ của cô. 3 năm cấp 3, Úc Tử thỉnh thoảng sẽ biến mất một khoảng thời gian, phần lớn thời gian còn lại đều sẽ đến đưa đón Thời Sơn đúng giờ. thỉnh thoảng còn sẽ tặng hoa, làm vài trò bày tỏ tình yêu lãng mạn gì đó. Toàn trường đều biết học sinh cá biệt nổi tiếng của trường, có bọc bạn trai cực kỳ đáng yêu. Học sinh cá biệt này còn có giao dịch đen với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc như thế, vì sao vui vẻ hòa nhã với học sinh cá biệt này, còn giúp cô bỏ học, giống như có giao dịch hắc ám. Dư Tẩm biết chân tướng, hừ lạnh một tiếng. Đám người phàm các ngươi sao có thể hiểu biết thế giới của học bá? Tiểu Dư Tẩm, còn khiêu đèn đọc sách sao? Nào, cho cậu thứ bổ thận này. Thời Sơn đặt một ly nước chanh tới trước mặt Dư Tẩm. Học bá, cậu bổ túc riêng. Dư Tẩm ôm lấy Thời Sơn còn chưa kịp rút tay về. Sắp thi đại học, cả lớp đều đang vui đầu và ôn tập. Học sinh cá biệt này cả ngày không có việc gì làm, lại đi lung tung. Hả, Dư Tẩm, cậu học nhiều quá, ngu người rồi sao? Còn gọi cô ấy học bá. Tào Khả ngồi phía sau thảm sơ âm miễn mai một tiếng. Ai không biết thành tích cô ấy lần nào cũng ở dưới đáy chứ. Dư Tẩm giờ được Thời Sơn nuôi thành nữ vương cao ngạo, chỉ lạnh lùng hơn một tiếng, không để tâm tới lời lẽ của Tào Khả. Thẩm Sơ Âm kéo Tào Khả. Mau ôn tập đi. Sắp thi đại học rồi, Thẩm Sơ Âm khoảng thời gian này đều ở trường học. Đại học thôi mà, nữ chính trưởng thành rồi, có thể ăn mặn rồi. Thời Sơn không mang ý tốt, nhìn Thẩm Sơ Âm mấy cái, vỗ vỗ đầu của Dư Tẩm. Tăng học đi với mình đi. Học bá, nửa đời sau của mình giao vào tay của cậu. Dư Tẩm mặt mũi nghiêm túc. Tăng học, Dư Tẩm mang vui vẻ đi theo Thời Sơn về nhà. Đây vẫn là lần đầu tiên Dư Tẩm tới nhà của Thời Sơn. Cô hiếu kỳ nhìn xung quanh, rất gọn gàng, giống như thường xuyên thu dọn. Dư Tẩm nghĩ tới học bàn của Thịnh Hạ, mỗi lần cô đều phải giúp thu dọn. Tên này ở nhà là chăm chỉ như vậy. Uống gì? Có sữa. Thời Sơn đang lục tủ lạnh, lại không có sữa. Tên thiểu năng Úc Tụ đó lại uống hết sạch sữa nữa rồi. Người hai mươi mấy tuổi mà giống như chưa cai sữa vậy. Cuối cùng cô lấy ra một hộp nước cam. Chỉ có cái này thôi. Dư Tẩm uống gì đều được. Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng học bổ túc. Không thì thi đại học chết chắc. Nhanh nhanh, chúng ta ôn tập đi. Dư Tẩm phát hiện những câu hỏi cô thấy vô cùng trúc trắc khó hiểu. Sau khi được Thời Sơn giảng giải, đột nhiên trở nên đơn giản. Dư Tẩm cảm thấy thầy cô ở trường như thiểu năng vậy. Đây mới là trí thông minh mà thầy cô nên có. Nếu thầy cô được thế này, thành tích của cô còn có thể kém như vậy sao? Dư Tẩm học lệch, toán lý hóa kém tới Thái Bình Dương. Thời Sơn đã có chút không thể nhìn thẳng. Lách cách, Thời Sơn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Cố Ngôn rất lâu không gặp. Từ ngoài cửa đi vào, phía sau là Úc Hành Vân và Úc Tử. Tiểu Hà, Dư Tẩm cũng ở đây à? Cố Ngôn hơi ngạc nhiên. Dư Tẩm đột nhiên thận trọng đứng lên. Chú Cố, chú Úc. Vừa hay, hôm nay là sinh nhật Tiểu Hạ, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm. Bài tập của các cháu viết xong chưa? Chu Cố cười gật đầu. Đón sinh nhật à? Cô suýt chút thì quên mất. Thời Sơn chớp mắt há miệng nói. Viết xong rồi. Chu Cố, chú đã bao giờ thấy Tiểu Hạ làm bài tập chưa? Úc Tụ ở phía sau phá đám. Dư Tẩm mấy năm nay cũng đã từng ăn cơm mấy lần với Cố Ngôn, đối với họ cũng coi như là thân thuộc. Nhưng Úc Tử và cô vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Không tránh khỏi kéo Thời Sơn, nhảy mắt ra hiệu với cô. Thời Sơn vỗ một cái. Làm mau, không thì không đưa cậu đi. Dư Tẩm đột nhiên xị mặt, nằm bò trên bàn tiếp tục viết. Úc Tử về phòng thay quần áo. Dư Tẩm nhìn từ trên xuống dưới, miệng đã trở thành hình chữ O. Hai người sống chung ra. Mấy năm nay, Úc Tổ luôn sống ở đây, Cố Ngôn cũng không mấy khi trở về. Thời Sơn nhìn chằm chằm cô, Dư Tẩm cười một cách xấu xa. Tiểu Hạ, Dư Tẩm, xong chưa? Cố Ngôn thay quần áo nhẹ nhàng. Sắp rồi chú Cố. Dư Tẩm không còn thời gian suy nghĩ, vùi đầu viết nốt mấy bước cuối cùng, hùng hục gặp sách lại. Đoàn người đến nhà hàng ăn cơm trước, cuối cùng lại tới ca hát. Vì Thời Sơn 18 tuổi, Cố Ngôn cũng không cấm cô uống rượu nữa. Trong nhà Dư Tẩm quản rất nghiêm, rất ít khi điên cuồng như vậy, kéo Thời Sơn uống không ít rượu. Rồi cuối cùng khi về, Dư Tẩm đã say tới bất tỉnh nhân sự. Cũng bất tỉnh nhân sự như Dư Tẩm còn có Úc Hành Vân. Nhờ Cố Ngôn giúp gọi điện thoại cho cha mẹ Dư Tẩm, Cố Ngôn đưa Úc Hành Vân về, Thời Sơn và Úc Tử đưa Dư Tẩm về nhà. Trong nhà chỉ có 3 phòng, Cố Ngôn một phòng, Úc Tử một phòng, cô một phòng, cho nên Dư Tẩm chỉ có thể ngủ cùng phòng với cô. Để khi Thời Sinh thay đồ cho Dư Tẩm vứt lên giường, cả người đã vã mồ hôi hột. Thịnh Hạ, Thời Sinh nhìn Dư Tẩm, đột nhiên ngồi lên như xác chết, khuôn mặt ngay ra. Bà cô à, cậu ngoan ngoãn một chút đi, rủ lên làm cái gì chứ? Dư Tẩm mơ mơ hồ hồ trèo tới, leo lên người Thời Sinh. Tớ hỏi cậu đó, cậu cái gì đó với tiểu trúc mã nhà cậu không? Cái gì đó? Cậu xuống trước đi, nóng quá. Thời Sơn đẩy Dư Tẩm xuống. Dư Tẩm đột nhiên cười ngốc nghếch, lăn lộn một vòng, lăn vào bên trong rồi, không bao lâu nhịp thở bình ổn trở lại. Thời Sơn chỉnh điều hòa tới nhiệt độ thích hợp, đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh phố luôn lên phía xa, ngón tay động đậy, từng sợi linh khí lưu chuyển quanh lại ngón tay cô. Rất lâu sau, cô quay người rời khỏi phòng. Úc Tưởng ở phòng khách, chỉ để một ngọn đèn bàn. Ánh sáng dịu dịu bao lấy anh, lại có vài phần cô đơn. Đêm đầu hè không quá nóng, Thời Sơn lại có cảm giác cơ thể nóng hợp và khó chịu. Cô không thích bộ dạng này của anh. Thời Sơn gõ gõ tủ. Úc Tưởng nhìn tới, có lẽ uống rượu, trong ánh mắt hơi mơ màng. Vào phòng, Thời Sơn nói một tiếng, Úc Tưởng không hỏi gì cả, ngoan ngoãn vào phòng. Úc Tử có lẽ thật sự uống hơi ngà ngà, sau khi vào phòng cũng là một khuôn mặt ngây ngô. Thời Sơn đóng cửa lại, đưa tay kéo Úc Tử vẫn đang bước về phía trước. Linh lực nhanh chóng xuyên qua cổ tay đi vào thân thể anh. Úc Tử mơ màng nhìn cô, trong giây lát đột nhiên tiến sát tới cô. Em Tiểu Hạ. Cánh môi nóng bỏng lướt trên má cô, sau đó in lên môi cô một cách chuẩn xác. Thời Sơn không động đậy, tiếp tục khuấy động linh lực. Linh lực rất nhanh trả lời thông tin cô muốn. Trong chớp mắt, cơ thể Úc Tử cứng ngắc lại mấy giây. Sau đó, trong lồng ngực, tuôn ra một loại kích động rất quen thuộc. Anh tỉnh lại vài phần ý thức, môi dừng trên môi của Thời Sơn. Mùi vị của cô quả nhiên rất ngon, không muốn bỏ ra. Xong rồi, Tiểu Thanh Mai sắp đánh chết anh. Ngay khi anh cho rằng mình chết chắc, Thời Sơn lại chủ động hôn lại. Úc Tử trong thoáng chốc đó, chỉ cảm giác trong đầu có vô số pháo hoa bùng nổ, khiến anh choáng váng. Một đêm điên cuồng, Thời Sơn bị dạy vò tới mức toàn thân không còn sức, mềm oặt người cuộn trong lòng của Úc Tử. Úc Tử vuốt eo Thời Sơn, trầm tiếng nói, còn mang thêm một chút khàn khàn sau đêm cuồng dại. Đỡ hơn chưa? Thời Sơn không trả lời anh, tay của Úc Tử bắt đầu không tử tế. Đợi hai người sau khi thu dọn xong, Dư Tẩm một mình ngồi ở phòng khách, nhìn thấy họ từng người một ra khỏi phòng, khuôn mặt cười ngốc đầy mờ ám với Thời Sơn. Đợi sau khi Úc Tử đi mua đồ ăn sáng, Dư Tẩm mặt mày bí hiểm. Thuận lợi rồi chứ. Chà chà, cái đuôi của tiểu trúc mã đó nhà cậu đã sắp vểnh lên trời rồi kìa. Ừ, mình cho phép anh ấy lên trời. Phần từ nhà cô nên được cưng chiều như vậy. Đàn ông mà, vẫn nên ép một chút. Tớ nói với cậu này Thịnh Hạ, cậu không thể quá dung túng anh ấy. Dư Tẩm về khoản gây khó dễ đàn ông, vô cùng tâm đắc, gần như có thể gọi là tài lão luyện. Nhưng Thời Sơn biết, tên này tới bạn trai cũng không có, tâm đắc này cũng không biết từ đâu tới. Thi đại học sắp tới, Thời Sơn mỗi ngày đều phụ đạo cho Dư Tẩm, cuối cùng còn ra đề loại hình đã từng thi đại học năm đó cho cô ấy. Câu hỏi cụ thể, nguyên chủ khẳng định không nhớ rõ, nhưng có lẽ hướng đi không sai. Chỉ cần Dư Tẩm nhớ kỹ, hoàn toàn không có vấn đề. Thời Sơn thi xong liền bị Úc Tử đóng gói ra nước ngoài, gọi một cái tên mỹ miều là du lịch. Du lịch cái con khỉ, có ai đi du lịch mà ngày ngày đều du lịch trên giường không? Chờ ở nước ngoài nửa tháng, hai người mới trở về, thành tích đã công bố, Thời Sơn hạng nhất. Thẩm Gia Âm hạng 2. Tin tức này gần như chấn động toàn trường. Ngoài giáo viên chủ nhiệm và Dư Tẩm, những người khác có lẽ sẽ không làm sao hiểu nổi vì sao học sinh cá biệt luôn xếp hạng bét, cuối cùng là có thể thi được hạng nhất. Thẩm Gia Âm. Thời Sơn đứng trên bậc thềm, lớn tiếng gọi nữ chính bên dưới. Thẩm Gia Âm quay đầu. 3 năm, cô ta trổ mã duyên dáng yêu kiều, phong thái nữ thần. Thời Sơn từ trên bậc thềm đi xuống, đứng trước mặt của Thẩm Gia Âm, thần sắc vênh váo. Tôi cho cậu thời gian 3 năm, cậu đừng khiến tôi quá thất vọng. Trong lòng của Thẩm Gia Âm khẽ thót tim, yên lặng nhìn Thời Sơn. Lời này của cô ấy là có ý gì? Thời Sơn giơ thông báo trong tay. Cái này coi như là bắt đầu. để xem con cưng của thiên đạo lợi hại hay là thư bút như tôi lợi hại đây. Thẩm Sa Âm nhìn Thời Sơn khệnh khạng rời khỏi, bộ dạng huênh hoang đó cứ như cả thế giới chỉ có cô ấy là giỏi nhất vậy. Trong lòng của Thẩm Sa Âm không tránh khỏi có chút uất ức, người con gái này đúng là vẫn đáng ghét như trước. Công ty của Thẩm Sa Âm làm ăn ngày càng phát đạt, bản thân cô ta trong giới thượng lưu cũng coi như là danh nhân. Thời Sơn thỉnh thoảng sẽ cùng với Úc Tổ tham gia một vài tiệc rượu, trong tiệc rượu sẽ có 50% xác suất gặp được Thẩm Sa Âm. Mỗi lần gặp mặt, cô cũng không thèm để ý tới cô ta. Thẩm Sa Âm sẽ tự tìm tới cửa để bị ngược đãi. Tác giả đại thần đúng là giỏi mà. Chỉ có loại đặc biệt cao sang chảnh, thường gọi tiệc rượu giao dịch hắc ám mới không thể nhìn thấy cô ta. Nhưng lần này Thời Sơn lại nhìn thấy cô ta, cho nên Thẩm Sa Âm bắt đầu đặt chân vào vùng đen rồi sao? Em Tiểu Hạ, em đã nhìn cô ta mấy phút rồi, cô ta có đẹp bằng anh không? Anh là đẹp nhất ngất trời rồi. Thời Sơn kéo tay đang đặt trên người mình của Úc Tử ra. Úc Tử không được tội nguyện, cứ quấn lấy, tiếng nói mang vài phần dụ dỗ. Em Tiểu Hạ, Tiểu Ưu Tinh giày vò người ta này. Cậu chủ, tiếng nói đột nhiên làm sáng đoạn bàn tay khiêu lửa trên người Thời Sơn của Úc Tử. Anh quay đầu nhìn sang, người đàn ông rau quay nón đứng ở chỗ đó, không xa, ánh mắt cúi xuống, không dám nhìn bừa bãi. Úc Tổ và Thời Sơn ở trong góc, Úc Tổ chặn Thời Sơn ở bên trong, nếu không phải cố ý, đều không nhìn thấy cô. Úc Tổ kéo cà vạt, khuôn mặt nhuộm lên mấy phần lạnh lùng. Nói không ra lý do, khiến tôi tinh phục, hậu quả có lẽ anh biết rồi đây. Người đàn ông rau quay nón càng cúi thấp hơn. Doãn Mạch muốn gặp cậu. Doãn Mạch, hắn dựa vào cái gì mà gặp tôi chứ? Cậu chủ, là về lô hàng Trung Đông đó. Rau quay nón ép thấp giọng. Úc Tụ ở nước ngoài có thế lực xã hội đen, có lô hàng bị Doãn Mạch chặn lại, mà Doãn Mạch dường như không có hứng thú với lô hàng đó, chỉ là muốn lấy cái này để gặp Úc Tụ. Úc Tụ nghe xong sắc mặt u ám. Việc này sao tôi chưa nghe anh báo cáo nhỉ? Cậu chủ, lúc đó là muốn báo cáo với cậu, nhưng cậu không nghe. Khỏe mòi của chú rau quay nón hơi giật. Đương nhiên khẩu khí đó của cậu chủ, ai vô bỏ đi, còn đáng sợ hơn bây giờ. Nói vậy vẫn là tôi sai. Rau quay nón gánh tội, là lỗi của tôi. Thời Sơn im lặng nghe họ nói chuyện, không chen vào, cũng không đưa ra ý kiến hay là thúc giục bất mãn. Người đàn ông rau quay nón không tránh khỏi là coi trọng Thời Sơn thêm. Cậu chủ cưng chiều cô Thịnh như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Trước đây cậu chủ sợ việc mình làm sẽ dọa cô Thịnh, không dám nói thẳng cho cô, vòng va vòng vèo, cuối cùng cô Thịnh tự mình phát hiện. Người phụ nữ khác biệt, hoặc là bị dọa cho, không dám qua lại, hoặc là được cưng chiều như vậy, sớm đã không biết trời cao đất dày rồi. Bảo hắn tới đây đi. Úp tử cuối cùng cũng lên tiếng. Vâng, người đàn ông ra quay nón lui khỏi tiệc rượu, đi sắp xếp việc gặp mặt. Đợi Thời Sơn và Úc Tổ ra khỏi tiệc rượu thì trời đã sắp sáng. Người đàn ông ra quay nón ở bên ngoài đón họ. Địa điểm gặp mặt là ở một nhà hàng. Chiếc bàn dài rộng lớn, bên trên bày hoa tươi và rượu vang. Trong không khí phảng phất mùi thơm nhẹ nhẹ. Doãn Mạch mặc một cây vest đen, ngồi trên sofa bên cạnh chiếc bàn dài. Thẩm Sa Âm lại ngồi bên cạnh anh ta. Chà, nam chính, nữ chính vẫn cấu kết với nhau rồi. Nhìn thấy Thời Sơn, con mắt của Thẩm Sa Âm đột nhiên co lại. Quả nhiên là cậu. Doãn Mạch lên tiếng trước. Úc Tục bố trí ổn thỏa cho Thời Sơn, mới cong môi cười. Ngưỡng mộ đã lâu, anh Doãn. Úc Tục mấy năm gần đây hầu như không có gì thay đổi, vẫn là vẻ đáng yêu đó, vừa cười là có núm đồng tiền, giống như học sinh đang học đại học, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào liên hệ với anh với khu vực đen. Nhưng lúc này anh đứng một cách tùy ý, lại có một khí thế người bên trên bày mưu tính kế, sắc mặt ngả ngớn ngạo mạn, ngang sức ngang tài với người đàn ông đối diện. Đây mới là dáng vẻ thực sự của Úc Tử. Em ra ngoài trước. Doãn Mạch nói với Thẩm Sa Âm một tiếng. Thẩm Sa Âm gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi qua Thời Sơn, cô ta dừng lại. Cô Thịnh có muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không? Thời Sơn một tay chống cằm, mặt chán nản. Không muốn đi. Ánh mắt của Thẩm Sa Âm hơi tối lại. Cô ta nhìn về phía Úc Tử. Hai người đàn ông này muốn nói chuyện, khẳng định là chính sự. Anh ấy có thể để cô ấy ở lại đây sao? Úc Tử là không có bất cứ biểu hiện nổi giận nào, chỉ xoa xoa đầu Thời Sơn. Mệt rồi sao? anh sẽ bàn nhanh xong thôi. Thái độ của Úc Tử rất rõ ràng, cô ấy không cần ra ngoài. Thẩm Sa Âm quay đầu nhìn Doãn Mạch một cái. Anh ta đang nhìn Thời Sơn, hình như có chút hiếu kỳ. Thẩm Sa Âm cắn cắn răng, không nói chuyện nữa, rời khỏi phòng. Cô ta vừa đi, Úc Tử liền vào thẳng vấn đề chính. Anh Doãn, xưởng hàng của tôi đã tới tìm tôi đàm phán, là có yêu cầu gì sao? Doãn Mạch đổi tư thế, có vẻ càng tùy ý hơn. Yêu cầu thì không phải, chỉ là làm một chút giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì đáng để anh Doãn mạo hiểm chạy tới nước ngoài giữ hàng của tôi? Phí không ít sức lực thì phải. 10 ngón tay của Doãn Mạch đang chặt vào nhau. Thể lực của anh ta đều ở trong nước, thật sự đã phí không ít sức lực mới làm được việc này. Hai người nói vòng vo nửa ngày, cũng không nói tới trọng điểm. Úc Tử thấy sức mặt của Thời Sơn càng ngày càng tốt, nghĩ cô ấy không thích lãng phí thời gian lắm. Anh Doãn, muốn làm giao dịch gì cứ nói thẳng. Tôi muốn sợi dây chuyền tên là Hồi Dạng trên tay anh Úc. Doãn Mạch chỉ đợi câu này của Úc Tử. Vì một sợi dây chuyền, anh tới cướp hàng của tôi à? Nụ cười trên khóe môi của Úc Tử có chút châm biếm. Sợi dây chuyền đó là chế tác thủ công, rất độc đáo. Trên đời chỉ có một chiếc này. Có lẽ anh Úc hiểu giá trị sưu tầm của nó. Tôi sẽ suy nghĩ. Vậy tôi sẽ đợi anh Úc. Úc Tử kéo khóe miệng, nụ cười không tới đáy mắt, miễn cưỡng lấy lệ. Đi từ từ. Doãn Mạch nhìn Thời Sơn một cái, Thời Sơn lại nhìn anh ta một cách khiêu khích. Theo định luật tiểu thuyết, sợi dây chuyền đó có vấn đề. Sau khi Doãn Mạch rời đi, Thời Sơn khẽ lên tiếng. Định luật tiểu thuyết? Em Tiểu Hạ, lời này em nói thật sự thú vị đó. Đi thôi hoàng hậu của anh, chúng ta nên về cung đi ngủ rồi. Úc Tử đang cố ý né tránh chủ đề này. Thời Sơn nhìn anh một cách đầy thâm ý. Những việc này em không cần lo lắng, anh đều có thể xử lý tốt cả. Được thôi, vậy sau này anh cũng đừng tới hỏi em việc này ha. Chỉ còn em muốn, đều tùy ý em cả. Úc Tử liền mở miệng nói những lời này. Trong lòng Thời Sơn rất dễ chịu, ngoài mặt là không biểu lộ, đứng lên đi ra ngoài. Khi xe rời khỏi hầm rượu, Thời Sơn nhìn thấy Thẩm Sa Âm và Doãn Mạch đứng ở trước xe. Hai người không biết đang nói gì, không khí có vẻ có chút kỳ dị. Việc này giống như một khúc nhạc điện. Thời Sơn bắt đầu bắt tay tiếp nhận sản nghiệp của Thịnh Gia. Nhưng cô ấy không ngờ tới, người đầu tiên tới tìm mình nói chuyện là Úc Hành Vân. Hai người tìm một quán cà phê, vẻ lo âu hiện rõ nhất trên mặt của Úc Hành Vân. Tiểu Hạ, cháu thật sự muốn kế thừa tập đoàn Thịnh Thế. Bác Úc à, bác có gì cứ nói thẳng. Cổ phần cháu có thể kế thừa ở tập đoàn Thịnh Thế là nhiều nhất. Nhưng mấy năm gần đây chính phủ luôn thu mua. Giờ tập đoàn ngoài phần cháu có thể kế thừa, phần lớn cổ phần còn lại đều nắm trong tay chính phủ. Cháu có hiểu ý của bác không? Úc Hành Vân thấy Thời Sơn không nói chuyện, tiếp tục nói. Ý của bác và chú cố của cháu, chỉ ra cháu kế thừa bất động sản, chỗ tiền này đủ cháu tiêu cả đời. Hơn nữa còn có Úc Tử, sẽ không để cháu chịu khổ. Thời Sơn nhìn thẳng về Úc Hành Vân. Bác Úc, rốt cuộc là bố mẹ cháu mất như thế nào? Úc Hành Vân giật mình một cái. Tiểu Hạ, Úc Hành Vân gần như hoảng hốt né tránh. Việc này ông ấy và cô Ngôn định giấu con bé cả đời. Nhưng con bé đã nghi ngờ từ khi nào? Úc Hành Vân và cô Ngôn nói chuyện riêng. Cô Ngôn về nhà khuyên Thời Sơn, cũng bảo cô kế thừa phần bất động sản. Trong kịch bản, nguyên chủ chỉ kế thừa phần bất động sản, chỗ tiền đó thực sự rất nhiều, đủ cho cô vô ưu vô lo, tiêu xài cả đời. Nhưng cô không thể kế thừa tập đoàn, sao tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ. Thời Sơn cũng hỏi Cố Ngôn câu hỏi tương tự. So với sự hoảng hốt né tránh của Úc Hành Vân, Cố Ngôn bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chỉ thở dài, bảo cô đừng nghĩ nhiều như thế. Úc Tử phát hiện, Tiểu Thanh Mai nhà anh càng ngày càng bận. Anh muốn bắt người cũng phải hãy trước. Không dễ dàng gì mới tóm được cô. Cô vẫn còn bận xem văn kiện. Tiểu Hạ, đây là tài liệu chính phủ. Em lấy từ đâu ra vậy? Úc Tử từ phía sau ôm cô, ánh mắt lướt qua tài liệu trên tay, thổi khí nóng bên tai cô. Tiểu Thanh Mai nhà anh còn dũng mãnh hơn cả anh. Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ mà. Đừng trêu em, muốn ngủ thì tự mình đi ngủ đi. Muốn ngủ cùng cơ.